Chương 366, ta muốn đi buôn ma túy. Ninh Tiểu Bắc quay đầu, chỉ thấy Y Lý Tuyết hướng hắn chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, tay phải cầm súng lục. Tiểu Bắc, làm rất khá, rốt cục nắm lấy cái tên này. Y Lý Tuyết cho hắn một tán dương ánh mắt, mà Phương Liêu, ở nhìn thấy Y Lý Tuyết trong nháy mắt, lại như bị lấy sạch khí lực toàn thân, túi dưới đầu. Đây là tập độc đại đội đội phó, hắn biết, chính mình xong. Đem hắn giao cho ta đi. Y Lý Tuyết trực tiếp hướng hắn đi tới, hai mắt khẩn nhìn chăm chú Phương Liêu, nhưng không có chú ý Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt biến hóa. Chờ đã. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên lên tiếng. Hà Y Lý Tuyết nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Ta không thể để cho ngươi mang đi hắn. Ninh Tiểu Bắc môi giật giật, nói ra một câu nhường Y Lý Tuyết khó có thể tin. Nhưng câu nói này, rồi lại nhen lửa Phương Liêu hy vọng trong lòng hắn đột nhiên vừa ngẩng đầu, vui mừng nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Bắc Bắc cao Y Lý Tuyết lập tức phản ứng lại, vẻ mặt cảnh giới, nghiêm túc đối với Ninh Tiểu Bắc nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi đùa gì thế hắn nhưng là độc phiến, lẽ nào ngươi muốn bao che hắn ngươi có biết hay không, ngươi này không phải đang giúp hắn, mà là ở hại hắn chớ ngu, đem hắn giao cho ta. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. Y Lý Tuyết suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, tức giận chỉ vào Phương Liêu. Người này kẻ khả nghi hít he do in cùng buôn ma túy, chúng ta bỏ ra rất lớn công phu mới tìm được hắn. Ninh Tiểu Bắc, lẽ nào ngươi muốn cùng cảnh sát chúng ta là địch? À, vừa nói, Y Lý Tuyết tay phải xuống lục, QNZ là lặng yên nắm chặt. Ninh Tiểu Bắc đưa nàng mờ ám thu hết đáy mắt, khe khẽ thở dài, đại ngự tỷ, ta biết ý của ngươi, thế nhưng hắn, ta thật sự không thể giao cho ngươi, ta có ta biện pháp của chính mình. Cảm ơn cảm tạ ngươi Bắc ca. Phương Liêu cảm động đến hầu như đều muốn khóc lên, đồng thời trong lòng cũng vô hạn hối hận. Hắn như vậy, QNZ là hại Ninh Tiểu Bắc ga số 2 lớp học B403, thỉnh cầu trợ giúp lặp lại một lần, số 2 lớp học B403, thỉnh cầu trợ giúp Y Lý Tuyết cầm lấy ống nói điện thoại, nhanh chóng nói rồi vài câu. Đi mau. Ninh Tiểu Bắc âm trầm con mắt, nhanh chóng thả ra Phương Liêu, đồng thời chặn lại dô Y Lý Tuyết trước người. Đứng lại Y Lý Tuyết ánh mắt hung ác, vừa định giơ súng, Ninh Tiểu Bắc nhanh như tia chớp ra tay, liền đem súng lục đoạt tới. Ninh Tiểu Bắc. Ngươi điên rồi, ngươi sẽ ngồi tù, ta sẽ giúp hắn cai nghiện. Bỏ lại câu nói này, Ninh Tiểu Bắc ở Y Lý Tuyết căm tức trong ánh mắt, nhanh chóng đuổi theo Phương Liêu. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đừng hòng trốn. Y Lý Tuyết tức giận đến dậm chân một cái, mới vừa nghĩ đuổi theo kịp đi, thân hình nhưng bỗng nhiên một dừng, tựa hồ là linh quang hiện ra, nghĩ tới điều gì đổ vật Y Lý đội, làm sao, người đâu? Một đôi chiến sĩ vũ cảnh chạy tới, chung quanh kiểm tra, nhưng Ninh Tiểu Bắc cùng Phương Liêu đã sớm chạy không còn ảnh. Y Lý đội một võ cảnh đưa tay ở Y Lý Tuyết trước mắt dơ dơ. À, bọn họ chạy trốn ở Y Lý Tuyết một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, nói rằng. Bọn họ một bên tập độc võ cảnh đều là sương sờ, không phải nói, độc phiến là một người sao? Y Lý Tuyết cấp tốc thu lại vẻ mặt, nói, không sai, độc phiến có hai cái. Vừa nãy ta bắt được một, sau đó bị một cái khác từ phía sau tập kích sẽ ở đó một bên, các ngươi mau đuổi theo nói, na nở dê xoay người, quay về một hoàn toàn hướng ngược lại vươn ngón tay. Ô một đám võ cảnh lòng sinh nghi hoặc, nhưng QNZ không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền đổ Y Tơ Y Y Tuyết đứng tại chỗ, nheo lại con mắt, trong lòng đăm chiêu. Ninh Tiểu Bắc, nếu như vậy, ngươi thì đừng trách ta vô tình cái kế hoạch kia, QNZ có thể thuận lợi triển khai Tùng Hải Đại học ở ngoài. Ninh Tiểu Bắc lợi dụng thiên nhãn, tách ra hết thể quản chế cùng tuần tra võ cảnh, thành công trốn thoát. Bắc ca, ta thật không xong rồi, ta đến nghỉ ngơi một chút. Phương Liêu sắc mặt trắng bệch theo sát ở Ninh Tiểu Bắc phía sau. Mệt đến cơ hồ muốn chết trôi qua. Ninh Tiểu Bắc xoay người, ở hắn cái mông trên ma nhờ mẹ đạp một cước. Rơi ạ, đi mau còn không thoát khỏi nguy hiểm, đợi lát nữa cảnh sát đuổi tới liền xong được tốt. Phương Liêu nuốt miệng khô táo cổ họng, hướng phía sau liếc mắt một cái, sau đó cật lực đuổi theo Ninh Tiểu Bắc. Hai người một hơi chạy ra ba cái phố lớn ở ngoài, này vừa mới đến một công viên nhỏ, ở trên sân cỏ nằm xuống. Phương Liêu mệt đến mắt nổ đong đóm, như một con lợn chết. Ninh Tiểu Bắc ngồi xếp bằng ngồi ở một bên trên ghế dài, nhưng là không gặp chút nào mệt nhọc. Lên Ninh Tiểu Bắc đạp hắn một cước. Làm gì a, đã không truy binh, nhường ta nghỉ ngơi một chút mệt chết ta. Phương Liêu đứt quãng nói. Ninh Tiểu Bắc trong lòng giận dữ, trực tiếp đem hắn từ trên mặt đất xách lên, hung ác nói, Phương Liêu, ngươi con lợn này dĩ nhiên sẽ đi hít he do in, ngươi thực sự là một con lợn a hử, lần kia vay tiền cũng là bởi vì thiếu hụt độc tư đi. Phương Liêu thở hổn hển hai cái, có chút không dám nhìn tới Ninh Tiểu Bắc con mắt. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Tiểu Bắc mang theo chính mình chạy trốn, rất đủ huynh đệ, nhưng hắn QNZ là xong đời. Cái kia tập độc đại đội mỹ nữ đội phó, rõ ràng nhận thức Ninh Tiểu Bắc, đến thời điểm lệnh truy nã cái gì vừa ra tới Phương Liêu có chút không dám nghĩ tiếp. Bắc ca, xin lỗi, là ta hại ngươi. Phương Liêu trong lòng hối hận cực kỳ. Bây giờ nói những này, còn có ích lợi gì Ninh Tiểu Bắc buông ra hắn, lòng tràn đầy buồn bực, trong đầu QNZ là loạn thành hỗn loạn. Bắc ca, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Á Phương Liêu một mặt khổ bức nói. Ninh Tiểu Bắc trầm tĩnh tâm thần, ở trên ghế đá ngồi xuống, nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao lại đi hít he do in, ngươi đem quá trình đầu đuôi địa cho ta nói ra. Được Phương Liêu nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe ra một đạo vẻ thống khổ. Lập tức, em thai nói. Sau 5 phút, Ninh Tiểu Bắc hiểu rõ cái đại khái. Nguyên lai, hít he do in cũng không phải là Phương Liêu bản ý, hắn dù sao QNZ là được qua chi nở năm giáo dục bắt buộc, đọc xong cao trung, thi lên đại học người. Ở trong trường học nghe qua N lần chống lại ma túy tọa đàm, tự nhiên không thể ngốc đến đi thử nghiệm ma túy. Tất cả, đều muốn trách một người. Người kia gọi Trương Nhĩ Khang, là Phương Liêu tiểu tuyết bạn học, mùng một bỏ học, hốn hác. Sau đó ở quán internet bên trong, Phương Liêu uống đoái có mẹt có cả có lạ, bởi vậy nhiễm phải độc ẩn. Biết được chân tướng hắn, không dám nói cho người nhà cùng bằng hữu, chỉ có thể ôm may mắn tâm lý, muốn thông qua tự thân ý chí lực khắc chế độc ẩn, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, hắn thất bại. Chuyện sau đó, dùng ngón chân giáp ngẫm lại QNZ có thế biết nói dối, đòi tiền, lừa gạt tiền, trộm tiền, chúng bạn xa lánh. Vì kiếm lấy độc tư, không thể không đi tới buôn ma túy con đường. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hắn lần thứ nhất liền bị bại lộ. Sau khi nghe xong, Ninh Tiểu Bắc thở dài. Chuyện này, QNZ không thể chỉ trách Phương Liêu, quái chỉ có thể trách cái kia Trương Nhị Khang, tâm tư quá nhiều ác độc Bắc ca, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? A Phương Liêu một mặt khổ bức, đem Ninh Tiểu Bắc cuốn vào chuyện này, hắn hối hận không ngớt. Thế nhưng ván đã đóng thuyền, QNZ căn bản cứu vãn không được. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cũng là một đoàn loạn ma, thế nhưng mau chóng, hắn liền đem này đoàn loạn ma cắt mở ra. Hắn hít sâu một hơi, nói ra một câu nhường Phương Liêu khó có thể tin. Dẫn ta đi gặp các ngươi đại ca, ta muốn đi bán độc cầu vượt 10 đồng cuối chương.